Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2385. Chương 2385. Chính mình phá. Ảm mạm rõ ràng hoàng thể tính nhu. Tình sơ dấu vết ra chỉ hương liêu. Không cần tạn bích nhẹ màu đỏ. Tất nhiên là hoa bên trong hạng nhất. Mai bình tĩnh ghen ghét. Cúc nên xấu hổ. Họa ngăn cản mở ra quan trung thu. Tao nhân có thể rất vô tình nghĩ. Chuyện gì năm đó không thấy thu. Một khoản thành thơ. Một bài Lý Thanh Chiếu Trá Cô Thiên. Quế hoa. Màu vàng nhạt quế hoa. Cũng không tươi đẹp. Nhưng dáng điệu uyển chuyển. Tại vắng vẻ chỗ. Không gây cho người chú ý. Chỉ lưu cho người ta mùi thơm. Không cần có danh hoa đỏ bích nhan sắc. Quế hoa sắc mùi hương thoang thoảng nồng, nên thuộc tốt nhất, hoa mai nhất định ghen tị với. Hoa cúc tự nhiên xấu hổ, quế hoa là mùa thu bên trong bách hoa đứng đầu. Thiên kinh địa nghĩa, có thể tiếc khuất nguyên đối quế hoa không quá dài. Thật không có có tình ý. Không phải vậy, hắn tại ly tao bên trong ca ngợi nhiều như vậy hoa. Vì cái gì không có nói tới quế hoa đâu. Vô số quế hoa, giống như cảm giác được Lâm Thành Phi lúc này phẫn nộ. Đến cũng không yêu nhã. Trong lúc đó xuất hiện, liền trực tiếp hướng trên mặt đất những cái kia làm bằng nước thành binh tướng mà đi. Quế hoa không phải tại tung bay, mà là tại bay, bay mãnh liệt vô cùng. Đồng thời còn trên không trung, hiện ra nguyên một đám quỷ dị hình dáng. Trong chớp mắt, liền đến đám lính kia đem trước người. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng. Ta xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Ngòi bút nhất động, lại thành một bài. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi chân khí trong cơ thể, giống như ra bên ngoài ném một dạng. Không muốn sống phát ra. Mỗi một lần lan ra chân khí, tất có một bài thơ hoặc là từ xuất hiện. Xuất hiện về sau, thì từ tình nghĩa liền bị bay hơi phát huy vô cùng tinh tế. Có đánh úp về phía binh tướng. Có trở ngại đánh vô tận kiếm quang. Có thì là vọt thẳng tiến vô biên trong vực sâu. Ngươi điên, Ô Cửu Sơn kinh hô một tiếng. Chúng ta nghĩ biện pháp phá trận mới là lớn nhất tốt phương thức giải quyết. Như thế cùng trận pháp đối nghịch. Đến hao tổn tới khi nào a? Đã trận phá không? Cái kia liền trực tiếp đem nó đánh vỡ. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Duy trì trận pháp, cần các loại thiên tài địa bảo. Mà trận pháp mỗi một lần bị kích phát, đều muốn tiêu hao thiên tài địa bảo chi trong linh khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bọn họ thứ này, đến cùng có thể kiên trì tới khi nào? Ngươi, Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi. Lão gia tử, ngươi không phải mới vừa nói ngươi không có cách nào sao? Ô Cửu Sơn xấu hổ đan sen. Ta biện pháp còn không đều là ngươi mới vừa nói qua. Vừa mới Lâm Thành Phi xác thực là nói qua. Muốn phá trận, nhất định phải tìm tới mắt trận. Chỉ có diệt mắt trận, mặc kệ hiện tại tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, đều sẽ tiêu tán thành vô hình. Hiện tại ta đổi phương pháp a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cho nên a, lão gia tử, người suy nghĩ, cũng muốn đi theo đổi một cái, thuận theo thời đại trào lưu nha. Ô Cửu Sơn nhất thời im lặng, dù sao ta cái gì đều mặc kệ, đến lúc đó chết cũng cùng chết. Lâm Thành Phi yên lặng lườm hắn một cái này còn không có gặp chính chủ đâu, thì muốn chết muốn sống. Lâm Thành Phi thật rất hoài nghi bọn họ những lão gia hỏa này là làm sao tu tâm. Chánh thức tu đạo người, không phải cần phải đỉnh thiên lập địa, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không khuất phục sao? Ô lão gia tử làm sao lại yếu ớt như vậy? Ầm ầm thanh âm, bên tai không dứt, Lâm Thành Phi không biết mình làm ra hết thảy, hiệu quả như thế nào? Chỉ là mơ hồ đại khái. Tựa hồ là không có tác dụng gì, mà những cái kia thủy tiễn, lúc này sớm đã rơi vào hắn cùng Ô Cửu Sơn chung quanh thân thể những cái kia trên giấy. trang giấy năng lực chống cự cũng là càng ngày càng yếu. Lại muốn không bao lâu, liền sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn liền sẽ lần nữa bị đuổi giết chật vật không chịu nổi. Lâm Thành Phi lo lắng trên không trung liên tục dậm chân, Nguyệt trưởng lão lão già này. Quả thật là gian trá giảo hoạt, vô sỉ chi cực. Nào có như thế bố trí trận pháp. Cái này căn bản là không cho người ta đường sống a. Khó trách ngươi nói hắn trận pháp có thể giết học đạo cảnh cao thủ. Cứ theo đà này, chúng ta hai cái đều phải chết ở chỗ này. Lại nên vì lão gia hỏa kia vinh diệu phổ bên trong thêm vào dày đặc một bút. Cứ như vậy luôn vì người khác bàn đạp, thật là rất không cam tâm. Ô Cửu Sơn cũng theo ngột ngạt nói ra. Trận pháp này nhất hoàn tiếp nhất hoàn. Một chút không cẩn thận, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Dù cho là bọn họ đã chú ý cẩn thận không dám có nửa phần chủ quan. Thế nhưng là vẫn phải đối mặt loại này tuyệt cảnh. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, 10 phút trôi qua, Thi Kinh cùng Sở Từ phòng hộ năng lực càng ngày càng yếu. Mắt thấy là phải biến mất, hai người bọn họ cũng muốn lần nữa bắt đầu đào vong đường đi. Nhưng đột nhiên ở giữa, mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Ô Cửu Sơn, đều cảm giác được chung quanh áp lực nhẹ đi. Ngay sau đó, vô tận kiếm quang biến mất, trên bầu trời lần nữa khôi phục trong sáng, trên mặt đất thủy binh thủy tướng, cũng tại lúc này, hóa thành bình thường nước bộ dáng. Đồng thời, những thứ này nước, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trở lại cái kia trong vực sâu. Ngay sau đó, thâm uyên cũng khép kín lại, khắp nơi một mảnh bằng phẳng. Không còn có trước đó cái kia khủng bố bộ dáng. A, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Tình huống như thế nào? Ô Cửu Sơn cũng nghi hoặc nói ra. Có thể hay không lại là cái gì âm mưu? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Hẳn không phải là, ta lại cảm thấy, càng giống là duy trì trận pháp những cái kia kỳ chân dị bảo. Năng lượng hao hết, bất luận cái gì trận pháp. Đều cần có linh lực thiên tài địa bảo trèo trống. Uy lực càng là cường đại trận pháp, chỗ tiêu hao tư nguyên cũng liền càng phát ra khủng bố. Lấy vừa mới trận pháp này đồng thời mở ra kiếm quang, thâm uyên, thủy binh cái này ba loại công kích trận pháp đến xem. Bọn họ cần thiết tiêu hao năng lượng, càng là một cái cực con số khủng bố. Hiện tại kiên trì 10 phút đồng hồ. Đã 10 phần hiếm thấy, hao hết năng lượng, trận pháp biến mất, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái, Thi Kinh cùng Sở Từ một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Bị hắn nắm trong tay, Lâm Thành Phi tiện tay bóp, cái này hai bản sách hư không tiêu thất không thấy. Ta đi xuống xem một chút, Lâm Thành Phi nói một câu. Thân thể đã thẳng tắp hướng phía dưới phóng đi. Ô Cửu Sơn vẫn ở trên bầu trời. Chưa từng động đậy, đi xem trên mặt đất tình huống. Là gặp nguy hiểm. Có thể chính là bởi vì gặp nguy hiểm. Cho nên mới không thể hai người cùng một chỗ đi xuống. Một người ra chuyện, dù sao cũng so hai người đều toàn quân bị diệt tốt. Nếu như Lâm Thành Phi vừa mới không nói muốn đi xuống lời nói. Ô Cửu Sơn chính mình cũng sẽ chủ động rơi xuống đất bên trong xem xét tình huống. Lâm Thành Phi hai chân rơi trên mặt đất, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng, thậm chí vừa nhấc mắt, hắn liền đã có thể nhìn đến cách đó không xa biệt thự. Cùng vừa mới nhìn thấy giống như đúc, Lâm Thành Phi xoa xoa con mắt, hơi nghi hoặc một chút nói ra, đơn giản như vậy thì phá trận. Cái này sẽ không phải là huyễn cảnh a. Nghiêm túc nhìn xem, vẫn là không có phát hiện cái gì mờ ám. Hắn lúc này mới hướng về phía không trung Ô Cửu Sơn ngoác nói. Lão gia tử, trước xuống đây đi. Siêu, một đạo ngân quang lóe qua. Ô Cửu Sơn đã xuất hiện tại Lâm Thành Phi bên người. Cảm thụ được loại kia quen thuộc làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Ô Cửu Sơn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thật phá trận, Nguyệt trưởng lão khổ tâm nghiên cứu ra được trận pháp. Cứ như vậy, bị chúng ta phá, Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Hư thì hư, không phải liền là một cái trận pháp sao? Thật đem cái kia hoàng trưởng lão giết, mới đáng giá hưng phấn, đáng giá chúc mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.